Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1916, Vương Thanh Sơn tiến vào Hóa Thần Kỳ, Hoàng Phú Quý tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, Lục Nhân về tới Thiên Linh Sơn. Kiến thức Vương Mạnh Bân cường hoành thực lực phía sau. Trung Dương Minh chờ nhân đối bọn hắn càng phát cung kính. Trung đạo hữu, các ngươi có hay không cao giai khoáng thạch kim loại? Ta muốn một chút. Vương Mạnh Bân xông Trung Dương Minh vấn đạo. Phệ kim thú thụ thương, cần thôn phệ cao giai khoáng thạch kim loại, có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Có, ta lập tức phái người đưa tới. Chúng ta tính toán bày trận câu thông linh giới lão tổ tông. Bất quá nhân thủ có phần không đủ, không biết Vương đạo hữu có nguyện ý hay không tương trợ. Sau khi chuyện thành công, chúng ta nhất định có thâm tạ. Trung Dương Minh khách khí nói, ta tìm kiếm kim hoàn thần tinh thời điểm đả thương một chút nguyên khí. Muốn điều dưỡng một đoạn thời gian, chỉ sợ giúp không được gì. Vương Mạnh Bân uyển chuyển cự tuyệt. Trung gia thực lực không yếu, làm sao có thể góp không ra vài vị nguyên anh tu sĩ chủ trì trận pháp. Hắn cũng không muốn dính vào. Vạn nhất Trung gia động tay chân, hoặc là ngay trước Trung gia lão tổ mặt cáo bọn hắn nhất hình. Trung gia lão tổ giết chết Vương Mạnh Bân không phải việc khó gì. Tâm phòng bị người không thể không. Vương Mạnh Bân có thể tin bất quá Trung gia. Tốt a, Vương đạo hữu chờ một lát một lát. Vân Tú, ngươi lập tức đi khố phòng lấy tới một chút cao giai khoáng thạch. Giao cho Vương đạo hữu. Trung Dương Minh phân phó nói. Thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó. Vương Mạnh Bân thực lực quá mạnh. Trung gia cung không dậy nổi Vương Mạnh Bân. Trung Vân Tú lĩnh mệnh mà đi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nàng liền trở lại, trên tay nhiều ba cái nhan sắc khác nhau chữ vật giới. Lần này còn nhờ vào Trình đạo hữu cùng Trình phu nhân xuất thủ tương trợ. Tiểu tiểu tâm ý, không được kính ý. Trung Vân Tú đưa cho Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam các một mai chữ vật giới. Bọn hắn vậy không khách khí. Cảm ơn nhất thanh. Thu xuống tới, đặng gia nếu như phái người đến đây, phiền phức Trung đạo hữu phái người đi Trung Dương phường thị thông chi chúng ta. Chúng ta tự không ở thêm. Cáo từ, Vương Mạnh Bân khởi thân cáo từ. Hắn không dám xác định Trung gia có thể hay không liên hệ đến linh giới lão tổ tông. Cũng không dám xác định Trung gia lão tổ có thể hay không thừa cơ giết hắn. Còn là chạy xa một điểm tương đối tốt. Trung Dương Minh hơi sững sờ, gật đầu đáp ứng, hắn vậy không hy vọng Vương Mạnh Bân lưu tại Trung gia. Vạn nhất có một ngày trêu đến Vương Mạnh Bân không cao hứng, Vương Mạnh Bân diệt Trung gia cũng khó nói. Quảng cáo, Vương Mạnh Bân ba người cáo từ rời đi, hóa thành ba đạo độn quang, tiêu thất ở chân trời. Vân Tú, lập tức phái người đi liên hệ ngươi thất thúc, bát cô bọn hắn. Để bọn hắn lập tức quay lại, có thể hay không liên hệ với lão tổ tông. Tự nhìn lần này, Trung Dương Minh có phần hưng phấn nói. Là, gia chủ, Trung Vân Tú lĩnh mệnh mà đi. Thiên hồ giới, cuồng phong bí cảnh, nhất chỗ độc lập không gian, nhất cái bí ẩn địa hạ động quật. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi ngay tại nói cái gì? Bạch Linh Nhi cấp Vương Thanh Sơn hộ pháp. Vương Thanh Sơn có thể an tâm xung kích hóa thần kỳ. Thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ. Bạch Linh Nhi đã là nguyên anh đại viên mãn. Nàng cũng nghĩ ở chỗ này xung kích hóa thần kỳ. Bạch tiên tử, người an tâm bế quan đi. Ta cho ngươi hộ pháp. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Nếu như Bạch Linh Nhi vậy tiến vào hóa thần kỳ, có lẽ bọn hắn có thể rời đi nơi này. Vương đạo hữu. Vạn nhất chúng ta vĩnh viễn lưu tại nơi này, vậy phải làm thế nào cho phải? Bạch Linh Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, tò mò hỏi, sự do người làm, không có gì không có khả năng. Ta tin tưởng cửu thúc cửu thẩm khẳng định đang tìm ta. Nếu là bọn họ có việc đi không được, bát muội bọn hắn cũng tới tìm ta. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy tự tin, bọn hắn tại cuồng phong bí cảnh mất tích. Vương Trường Sinh chờ nhân khẳng định sẽ tìm hắn. Tộc nhân của ngươi sẽ tìm đến ngươi. Không biết đạo ta tộc nhân có thể hay không tới tìm ta. Bạch Linh Nhi thở dài nói. Hội, ta tin tưởng bọn họ sẽ tìm đến ngươi. Ngươi an tâm xung kích hóa thần kỳ đi. Nếu là ngươi tiến vào hóa thần kỳ, chúng ta nói không chừng có biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vương Thanh Sơn dặn dò. Bạch Linh Nhi nhẹ gật đầu. Cất bước hướng về cách đó không xa một gian đơn sơ thạch thất đi đến. Vương Thanh Sơn cất bước đi ra ngoài. Đi ra ngoài động, hắn hít sâu một hơi. Khoanh chân ngồi xuống, phụ cận mặt đất bỗng nhiên toát ra mấy đạo hoàng sắc tường đất. Trong nháy mắt hóa thành một gian đơn sơ thạch thất. Vương Thanh Sơn tay áo lắc một cái. 9 chuôi linh quang ảm đạm thanh ly kiếm bay ra. Mỗi một chiếc thanh ly kiếm bên ngoài đều có nhiều đạo nhỏ bé vết rách. 9 chuôi thanh ly kiếm vòng quanh Vương Thanh Sơn xoay nhanh không chừng. Truyền ra từng đợt chói tai tiếng kiếm reo. Vương Thanh Sơn khoanh chân ngồi xuống. Nhắm hai mắt lại. Tu luyện. Đã tạm thời vô pháp rời đi nơi này. Vậy liền an tâm tu luyện. Đề cao mình thực lực. Thiên hải giới. Đông hải tu tiên giới. Tinh la quần đảo từ hơn 10.000 tòa lớn nhỏ không đều đảo cùng đại lượng. Tự. Tạo thành. Đại đảo phạm vi ngàn dặm. Tiểu tự chính có thủy triều xuống thời điểm mới có thể nhìn thấy. Hơn 10.000 tòa đảo phân bố tại rộng lớn biển rộng vô bờ lên. Chi chít khắp nơi. Cho nên lấy tên Tinh La quần đảo. Kim Ngao đảo ở vào Tinh La quần đảo Đông Nam Bộ. Đông Tây dài 980 dặm. Nam Bắc rộng 530 dặm. Ở trên đảo sinh hoạt thượng vạn danh tu sĩ. Đây là Thái Dương Tông Tổng Đàn. Kim Ngao đảo thượng dãy núi liên miên bất tuyệt, mây mù lượn lờ, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, kỳ cầm dị thú trải rộng trong đó, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, cổ thụ quái đằng bàn ngạnh, thác nước thủy thiên, Thái Dương Tông truyền thừa hơn 4.000 năm, từ Thái Dương chân nhân sáng tạo, Thái Dương chân nhân là tán tu xuất thân, tại Đông Hải tu tiên giới cũng không thu hút, về sau không biết duyên cớ gì. Thái Dương chân nhân tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng thời thông thạo ngự kiếm thuật, 300 tuổi không đến. Thái Dương chân nhân tự tiến vào Nguyên Anh kỳ, tự sáng tạo nhất phái, khai tông lập phái, tu luyện hơn 500 năm. Thái Dương chân nhân thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ, lấy đại thần thông chém giết hóa thần kỳ tà mục đạo nhân. Danh chấn Đông Hải tu tiên giới, Thái Dương tông thế lực đại tăng. Phát triển đến nay, Thái Dương Tông có 50.000 môn đồ, nắm trong tay hơn 15.000 tòa đảo. Nguyên Anh tu sĩ có 20 vị nhiều, là Đông Hải tu tiên giới số 1 số 2 đại môn phái. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đánh vỡ đầu, muốn gia nhập Thái Dương Tông. Quảng cáo, nhất tọa dốc đứng kình thiên cự phong, nhất tọa kim quang lưu truyền không ngừng cung điện đứng vững tại đỉnh núi. Sơn kim bảng hiệu bên trên viết, Thái Dương Điện, tam cái ngân sắc đại tự, đại điện rộng rãi sáng tỏ, một tên dáng người khôi ngô, ngũ quan đoan chính nam tử trung niên ngồi ở chủ vị lên. Nam tử trung niên một đôi mắt hổ không giận tự uy. Trên thân tản mát ra một cỗ như hãn hải bao la khí tức. 9 vị nguyên anh tu sĩ ngồi tại trái phải hai bên. Nét mặt của bọn hắn ngưng trọng. Lý sư đệ, Dương sư muội, Tôn sư đệ, Tống sư muội, Triệu sư đệ, các ngươi cẩn thận một chút. Vẫn tiên đảo cấm chế cũng không phải đùa giỡn. Tổ sư gia đều không chiếm được lợi ích. Nam tử trung niên phân phó nói. Trưởng môn sư huynh yên tâm. Chúng ta mang tới bản tông ngũ đại trấn tông chi bảo Thái Dương xích cùng Huyền Dương Bảo Châu. Hẳn không có vấn đề. Hoàng phú quý còn là đáng tin. Gia hỏa này là nhát gan một điểm. Bất quá hắn theo không nói láo. Cấp hoàng phú quý 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám gạt chúng ta Thái Dương Tông. Một tên khuôn mặt nho nhã thanh bào lão giả lòng tin tràn đầy nói. Trong miệng hắn hoàng phú quý là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Người này nhát như chuột. Bất quá người này nắm giữ nhiều môn độn tốc. Độn thuật cực nhanh. Đơn thuần độn tốc. Hoàng phú quý tại Đông Hải tu tiên giới có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Đúng vậy a, hoàng phú quý thường xuyên mời nhân tầm bảo. Gia hỏa này vận khí vô cùng tốt. Cùng hắn hợp tác qua tu sĩ đều có chỗ thu hoạch. Ta cùng hắn hợp tác qua mấy lần. Gia hỏa này vẫn là đáng tin. Lần này, hắn phát hiện cùng bản tông lập phái tổ sư nổi danh Phi Nguyệt Tiên Tử tọa hóa động phủ. Phi Nguyệt Tiên Tử năm đó bằng vào hai kiện thông thiên linh bảo. Cùng bản tông lập phái tổ sư bất phân cao thấp. Nếu là có thể đạt được bảo vật này, chúng ta Thái Dương Tông liền có thể triệt để vượt trên Huyền Ngọc Cung. Trở thành Đông Hải Đại Phái đệ nhất. Thái Dương Tông trước mắt không có hóa thần tu sĩ. Bất quá Thái Dương chân nhân để giành được nội tình rất dày. Toàn bộ Đông Hải tu tiên giới. Chính có Huyền Ngọc Cung có thể lực áp Thái Dương Tông. Tóm lại, các ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Phú Quý không chỉ mời chúng ta. Vậy mời Huyền Ngọc Cung người. Các ngươi cẩn thận một chút. Nam tử trung niên phân phó nói. Biểu lộ ngưng trọng. Là, trưởng môn sư huynh, thanh bào lão giả năm người trăm miệng một lời đáp ứng. Trưởng môn sư huynh, chúng ta là lúc lên đường. Chờ tin tức tốt của chúng ta. Thanh bào lão giả tế ra một chiếc màu xanh phi chu. Nhảy lên, bốn người khác nhau nhau nhảy lên. Thanh quang lóe lên, màu xanh phi chu hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi. Tiêu thất ở chân trời. Cách trương.